Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 447, chương 447, hình ảnh mục đích vì sao? Toàn bộ ninja liên quân nộ xích, hung thủ tắm không trắng. Uchiha Madara chọn đời hắc. Ngươi hẳn biết chứ, nếu như sự tình bị tiết lộ ra ngoài, ngươi chính là nhất tộc kẻ phản bội. Ngẫm lại đệ đệ của ngươi, Kawara cùng Ita là bị ai giết chết? Móc lửng, Senju Busuma để trưởng tử Hashirama từ trên người Uchiha Madara đánh cắp tình báo. Nếu như bị phát hiện liền giết hắn. Trong hình ảnh, thiếu niên Hashirama sắc mặt là anh linh Madara cùng được triệu hồi bằng Kuchiyose. Edo Tensei Madara đều chưa từng thấy qua hoảng sợ. Bất quá khi đó chính hắn cũng không kém. Lựa chọn như vậy cũng hiện tại hắn trên người mình. Bởi vì hắn cùng Hashirama thường thường gặp mặt sự tình cũng bị Izuna nói cho phụ thân Uchiha Tajima. Hai người thực sự trở mặt thành thù rồi sao? Không phải sở hữu tương đồng mộng tưởng. Hẹn xong cùng nhau cải biến nhẫn giới không phải sao? Ngu ngốc, chớ suy nghĩ quá nhiều. Đây chính là lần này đại chiến người đề xuất. Không sai, không sai. Ngẫm lại bởi vì Uchiha. Chúng ta lần này đại chiến mất đi bao nhiêu đồng bạn, huynh đệ, thân nhân, ngươi lại còn đứng tại bọn họ góc độ nghĩ vấn đề. Ôm, xin lỗi, nhìn lấy hình bóng không phải cẩn thận liền. Đáng chết, loại này hỗn đản hình bóng căn bản cũng không hẳn là xem. Không phải là muốn cho Uchiha Madara cùng Uchiha nhất tộc giặt trắng chứ. Lúc này các nơi trên thế giới ninja liên quân bên trong. Không ít chết rồi trọng yếu đồng bạn người đều đúng lấy hình bóng tức giận mắng. Ta cho ngươi biết, tên kia tắm không trắng. Không sai, Uchiha Madara cùng Uchiha Obito còn có Yakushi Kabuto. Mấy tên khốn kiếp này hại chết đồng bạn của ta. Thôn của chúng ta cũng bị phá hủy. Loại người này làm sao có khả năng đáng giá tha thứ. Đóng cửa a, hỗn đản hình bóng. Ai muốn xem loại này tắm bạch vũ trí Madara đồ vật. Để hắn đi chết không 63. Không có ai sẽ tha thứ cái loại này ra hỏa. Không sai. Đây mới là hiện thực. Mặc kệ mọi người chứng kiến bao nhiêu đã từng hình bóng. Dù cho biết bọn họ cũng chỉ là bị Hắc Zetsu lợi dụng mà thôi. Nhưng Uchiha Madara dù sao cũng là một người mà cũng không phải thật chỉ là một viên phi tiêu. E rằng không có ai lại bởi vì đồng bạn bị giết mà hận tới hung thủ vũ khí. Nhưng vô luận hung thủ có bao nhiêu khổ bên trong. Hắn phá hủy những người vô tội khác hành vi đều là tội ác. Nhẫn giới đối đãi như vậy hình bóng đã có rất ít người có thể lý tính thu thập tình báo. Không ít người đều gọi ồn ào đệ nhất Hokage năm đó nên tìm cơ hội đem Madara giết. Đương nhiên cũng có người cho rằng coi như không có Uchiha Madara. Hắc Zetsu cũng sẽ tìm tới còn lại Uchiha. Tựa như Uchiha Itachi không tiếc đồ tộc. Cũng không phải là đem lần thứ tư nhẫn giới đại chiến chậm trễ mấy năm. Chiến tranh như trước sẽ đến. Bằng không bọn họ sẽ không đứng ở trên phiến chiến trường này. Nhưng loại thanh âm này ở toàn bộ lần thứ tư nhẫn giới đại chiến từng cái trên chiến trường đều xem. Như là một phần rất nhỏ. Tuyệt đại bộ phân ninja đang quan sát hình ảnh trong quá trình. Chậm rãi từ mấy ngày tới nay chém giết cùng chết lặng bên trong hồi phục lại. Đồng bạn và người thân thống khổ của tử vong. Bi thương cùng với đối với địch nhân sự phẫn nộ cũng theo mà đến. Thời khắc này bọn họ không nhìn nổi có bất kỳ vật gì cho hung thủ biện giải. Vì hung thủ giải vây. Dù cho chỉ là một ít đã từng phát sinh qua hình bóng. Cũng để cho bọn họ cảm giác được nôn nóng. Trong hình ảnh lần này Hashirama cùng Madara hai người gặp mặt mở màn liền hiện ra thập phần trầm. Trọng, không giống như xưa, bọn họ đều là từ trên người xuất ra một khối tảng đá. Nói phải lấy thủy phiêu vì chào hỏi, lẫn nhau ném ra tảng đá. Trên mặt sông nhẹ bắn vài cái, đặt được trên tay đối phương. Sắc mặt hai người thay đổi trong nháy mắt, dồn dập biểu thị hôm nay có việc, đi về trước. Ngoặc kép chấm than, thiếu niên Naruto, đây là thế nào? Không phải mới, chỉ có, gặp mặt sao? Thiếu niên Sasuke, ngu ngốc, nhất định là có cái gì ám hiệu, đem nguy hiểm truyền lại cho đối phương. Anbu quần áo Obito nói, xem ra tuy là trong hình ảnh không nói rõ, nhưng Uchiha Tajima nhất định cũng phát hiện hai người mật hội sự tình. Sự thực đúng là như vậy, hầu như cùng Senju nhất tộc tình huống bên kia giống nhau. Len lén mật báo nhân là đệ đệ của hắn Izuna. Cũng may mà là hai người bọn họ phát hiện huynh trưởng cùng địch quân mật hội sự tình. Nếu như là bị những tộc nhân khác phát hiện, mặc dù là tộc trưởng trưởng tử cũng phải bị mang theo thông đồng với địch danh tiếng hạ đạt trọng. Tôi, trong hình ảnh Uchiha Tajima, Uchiha Izuna quả nhiên đối mặt Senju Buzuma cùng Senju Tobirama. Chính đang chạy trốn Madara cùng Hashirama cũng không khỏi không dừng bước lại kinh ngạc nhìn trong. Chọc phụ thân của cùng với chính mình cùng đệ đệ, nên không hổ là nhiều năm tử địch. Senju Buzuma cùng Uchiha Tajima ý tưởng thập phần nhất trí, trước giết chết đối phương hài tử, làm cho đối phương lộ ra trong nháy mắt kẽ hở thừa thắng xông lên. Nhưng mà có một cục đá thay thế Shuriken đánh rớt rồi hai người hung khí, vốn là trong nháy mắt liền hoàn thành động tác, lại bị hình bóng mấy lần thả chậm. Thế cho nên không phải chỉ là hai người bọn họ, xem phim đám người đều phát hiện, hai người trên cục đá, có chữ viết, chạy mau, cái chồng, trở về, Madara, thương tổn ta đệ đệ người ta cũng sẽ không buông quá. Ngoặc kép, một, Hashirama, điểm này ta cũng giống vậy, hai người tình hữu nghị chung kết, dừng với Madara cái câu kia chúng ta nói ngốc nói chắc là không có cách nào thực hiện. Nhưng mà mất đi phần này tình hữu nghị, để Uchiha Madara thức tỉnh rồi Seragon, Sakura, nói như vậy Sasuke quân giống như cũng là vì cứu Naruto thu được Seragon đâu. Senju Tobirama, không biết có bao nhiêu Indra cùng Atula Chakra quấy phá. Theo 6, đạo tiên người theo như lời, năm đỏ Indra chính là vì cứu đệ đệ mình Atula mở ra Seragon. Sau đó cũng là tính tình đại biến, cả ngày lo lắng quá độ, tư duy hành sự đều hết sức cực đoan. Izuna, hỗn đản Senju Tobirama, ngươi không muốn chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Tobirama, lão phu chỉ cây dâu mà mắng cây hòe cái gì? Lão phu có lý có chứng cớ, nói là chân tướng sự thật. Izuna, ngươi nói tính tình đại biến, hành sự cùng tư duy cực đoan chẳng lẽ không đúng tại ý chí ca ca của ta sao? Ngươi cái tên này muốn không chúng ta bây giờ liền đi đánh một trận. Izuna, chấm ngoặc kép, cũng có lẽ là bởi vì đệ đệ khởi tử hoàn sinh. Có lẽ là đệ đệ đối đãi Senju Tobirama thái độ, để được triệu hồi bằng Kuchiyose. Edo Tensei Madara cùng anh Linh Madara trong lòng chỗ trống một chút xíu khép lại. Nhìn lấy sống sờ sờ đệ đệ, Madara trong thanh âm mang theo một điểm mình cũng không phát hiện được sủng nịch. Nhưng, từ biểu tình của những người khác đến xem, nếu như Izuna không đề cập tới, hẳn là thật đúng là không có người nào nghĩ đến tầng quan hệ này. Hố ca tiểu thôi thủ không phải cẩn thận lặng lẽ log in. Như Uchiha Madara cùng Senju Hashirama ký ức. Trong hình ảnh hai người ở từ nhỏ đến lớn không ngừng mà trong chiến tranh trở thành riêng phần mình nhất tộc tộc trưởng. Đến tận đây bọn họ phát thệ muốn hảo hảo bảo vệ đệ đệ cũng còn sống, trở thành trong tộc nhị bà thủ. Cựu hận mới chỉ có hàng năm trong chiến tranh càng để lâu càng nhiều. Một mạch đem tuổi thơ ngốc nói tàng ở trong lòng Senju Hashirama vẫn đang suy nghĩ như thế nào mới có thể phá cuộc, mới có thể thực hiện bọn họ xây thôn mộng. Nhưng mà cơ hội này ở không lâu sau đến, đó chính là để nhị đại nhãn Hokage trở thành nhẫn giới đệ nhất thần tốc nhẫn thuật, phi lôi thần chi thuật. Izuna xem chính mình tại toàn bộ thế giới quan ảnh khu khán giả trước mắt bại bởi đối thủ một mất một còn Senju Tobirama, con vịt chết mạnh miệng, thấy không, ta khi đó không có mặc khôi giáp. Không phải vậy đắc thủ phản kích bị giết nhất định là ngươi. Senju Tobirama, ninja bất kỳ một cái nào sơ suất đều có thể sử dụng chính mình toi mạng. Các ngươi Uchiha chính là ủng có Seragon về sau quá mức tự phụ. cho nên mới phải có Izanami như vậy nhãn thuật tới cứu vớt các ngươi sự ngu xuẩn của mình. Ngươi, đối mặt một cái so với chính mình cái này Uchiha hiểu rõ hơn Uchiha cùng Sharingan ra hòa. Chân chính ăn nói vụng về đồng thời ngạo kiều còn lòng tự trọng cực mạnh Uchiha nhóm thật đúng là nói bất quá đối phương. Trong hình ảnh mượn thủy độn cùng hỏa va chạm sinh thành hơi nước. Ở Uchiha Izuna sơ suất thời điểm sử dụng phi lôi thần trong nháy mắt trọng thương đối phương. Nhìn lấy cuối cùng một cái đệ đệ ở trước mắt thụ thương. Dù cho chỉ là trong hình ảnh, cũng để cho uế sĩ Uchiha Madara trong nháy mắt mở ra 7 vạn hoa đồng Sharingan. Đem đối diện Senju Tobirama đè xuống đất ma sát. Nhưng mà lúc này có người đưa ra một cái vấn đề chí mạng, người kia là Senju Hashirama tôn nữ Tsunade. Trong hình ảnh đang phát hình Senju Hashirama mang theo Senju nhất tộc mạnh hơn Uchiha nhất tộc. Nhưng mà Hashirama lại thật lòng hy vọng có thể hóa giải mối hận này. Giống như Uchiha Madara đưa ra và giảng hòa kết minh. Tsunade, làm một chữa thương ninja. Trong hình ảnh cái kia tổn thương kỳ thực cũng không tính quá mức nghiêm trọng. Chỉ ít ta tin tưởng tổ phụ chữa bệnh nhẫn thuật hoàn toàn có thể tại chiến trường quét sạch hoàn. Tất trước hoàn toàn chữa cho tốt. Chấm ngoặc kép, sở dĩ. Nàng xem hướng được triệu hồi bằng Kuchiyose. Edo Tensei Madara, người đem người bị thương mang rời khỏi gần nhất. Tối cường, lại ôm thiện ý chữa thương ninja. Để hắn trở về Uchiha nhất tộc vết thương cấp tốc chuyển biến xấu. Xem qua tương lai hình ảnh sai thoáng bù đắp lại đau. Nhưng lại vẫn không có phát hiện Hắc Zetsu nằm vùng ở chỗ tối dẫn đạo toàn bộ. Hôm nay cập nhật. 2. Senju Hashirama chữa bệnh nhẫn thuật. Mỗi ngày hoa hoa van cầu MUA. Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt. Đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.